Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, một sớm trở lại trước giải phóng 20. Tiền Bảo Nha bị hắn xem đến đứng ngồi không yên, thử hỏi, thế nào, là viết không hảo vẫn là không vuốt mạch lạc, bằng không như vậy đáng thương quá bản thảo suất, đều phải làm nàng sinh ra tự mình hoài nghi, Vệ Tư Niên lắc đầu. Không trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là trước liền bản thảo lời bình khởi nàng ở trong đó không đủ cùng ưu điểm. Song sau tổng kết nói này đây nàng nho nhỏ tuổi tác có thể viết ra vật như vậy đã là không tồi. Hẳn là không ngừng cố gắng, không cần nhụt chí vân vân, trên thực tế, lấy nàng như vậy trình độ, không nói 10 chi 7 8 có thể bị biên tập tuyển thượng. Trong đó 4 năm vẫn là có thể thông qua sàng chọn đăng báo, chỉ là ngươi xem nhẹ một chút. Mỗi cái vòng đều có ẩn hình quy tắc, văn nhân vòng đồng dạng như thế, Vệ Tư Niên ân cần báo cho. Đề điểm bị Tiền Bảo Nha bỏ qua những cái đó mang thêm điều kiện, báo xã đăng văn chương không phải. Tùy tiện tuyển, phần lớn đều là biên tập tìm văn học giới một ít danh nhân học sĩ ước bản thảo mà thành. Dư lại một bộ phận nhỏ mới từ gửi bài chúng tuyển lấy. Thả chúng tuyển giả cơ bản đều có người khác đề cử, hảo văn chương là cần thiết. Nhưng đề cử người cũng rất quan trọng, tìm một cái trong ngành có nhất định danh khí địa vị học giả. Mang nhập môn, có thể có lớn hơn nữa tỷ lệ dung tiến văn học vòng. Bằng không chỉ có thể nhiều đi đường vòng nhiều nếm thử. Cho đến may mắn mà tìm được thưởng thức biên tập bá nhạc. Nhưng mà này yêu cầu tiêu phí rất nhiều công phu. Liền giống như Tiền Bảo Nha hiện tại như vậy, Tiền Bảo Nha nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Này còn không phải là văn nhân vòng tiềm quy tắc sao, giống nàng như vậy không ai mang không ai dìu. Dắt tiểu trong suốt, buồn đầu chui vào đi chỉ biết đâm vỡ đầu chảy máu. Trách không được nỗ lực chuẩn bị như vậy nhiều lại liên tiếp không trúng, nghĩ đến này. Tiền Bảo Nha không khỏi có chút nản lòng, vốn tưởng rằng viết văn chương ngạch cửa thấp. Lấy nàng hiện tại điều kiện làm cái này là lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ tới bên trong còn cất giấu khác môn đạo. Trên thực tế nhập môn trục hoành thật không thấp liền ở nàng cảm xúc hạ xuống là lúc. Vệ Tư Niên gỡ xuống đừng ở túi tiền bút máy. Phiên đến cuối cùng chỗ trống giấy viết bản thảo. Nước chảy mây trôi viết xuống một phong thư đề cử ta cùng với này gian báo xã chủ biên có điểm. Quan hệ, ngươi lần sau hướng nơi đó đưa khi nhớ rõ tùy thượng cái này. Hẳn là dễ dàng quá chút, chờ tích góp hạ cơ sở lại nếm thử hướng mặt khác báo xã gửi bài, vạn sự khởi đầu nan. Quý ở kiên trì, dứt lời. Hắn đem thư đề cử tính cả bài viết trả lại đến Tiền Bảo Nha trên tay. Ngữ mang cổ vũ Tiền Bảo Nha ngốc lăng lúc sau đảo qua suy sụp tinh thần. Vội không hoảng hốt mà tiếp nhận. Không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích chi ý, nàng hiện có đồ vật không nhiều lắm. Nhân gia phỏng chừng cũng chướng mắt cảm ơn tiên sinh. Ta có thể vì ngài làm điểm cái gì sao? Cuối cùng, nàng ôm báo đáp đối phương tâm tư hỏi, Vệ Tư Niên câu môi liếc nhìn nàng một cái. Tình xảo tuấn đĩnh mặt mày ẩn ẩn giãn ra khai, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ giờ phút này đã. Là mây đen răng đầy không trung. Mở miệng nói, mau trời mưa, người nếu khăng khăng muốn vì thế làm chút sự, liền đi mua hai thanh dù tới bãi, như vậy nói. Một quả mới tinh đồng bạc bị kia chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay to móc ra, ngày mùa hè thời tiết hay. Thay đổi, vừa rồi bên ngoài vẫn là hoàng hôn chiếu rọi trời quang. Lúc này đã mây đen áp thành mưa to buông xuống, Tiền Bảo Nha một nhìn lập tức gật đầu đồng ý. Lấy thượng tiền coi như tức đứng dậy, chạy ra đi tìm bán dù cửa hàng, trên phố này tiệm tạp hóa không nhiều lắm. Bán dù chỉ có một nhà, liền ở khoảng cách quán cà phê mấy trăm mễ địa phương. Đi nhanh về nhanh nói không dùng được bao nhiêu thời gian, Tiền Bảo Nha nhanh hơn bước chân. Đánh giá ở vụ thế xuống dưới trước đại khái có thể đem dù mua trở về. Sẽ không kêu tiên sinh gặp mưa rời đi, sắp trời mưa. Mua dù người đi đường không ít, Tiền Bảo Nha tiến lên tùy tay lấy hai thanh lượng thật tốt chọn dù giấy. tiêu tốn hơn phân nửa cái đồng bạc mua. Quay đầu trở về đi thời điểm mới phát hiện trên đường nhiều rất nhiều tuần tra vệ binh. Không biết là xảy ra chuyện gì, Tiền Bảo Nha vội vàng đưa dù. Không có nghĩ nhiều, dù sao nàng chỉ là cái tiểu nhân vật. Trời sập đều có cao vóc đỉnh. Biết như vậy nhiều làm gì, trở lại quán cà phê khi. Vệ Tư Niên như cũ ở kế cửa sổ vị trí ngồi. Một bên thanh thản mà uống cà phê. Một bên nhìn chăm chú vào bên ngoài đường phố tiên sinh. Ngài muốn dù mua tới, Tiền Bảo Nha ngồi xuống thở hồng hộc nói. Thuận tiện đem chủ quán tìm về tiền đồng phóng tới trên bàn, hai thanh dù đều là trúc chế dù cốt. Dù mặt dùng giấy dầu, phía trên vài nét bút phác họa ra đơn giản thủy mặc đan thanh. Là đương thời tương đối chịu văn nhân danh viện ưu ái loại hình, Vệ Tư Niên tuyển trong đó có chứa. Một chi hồng mai kia đem, dư lại dù cùng vụn vặt tiền đều về Tiền Bảo Nha. Còn có mấy thứ ăn thừa điểm tâm, đã bị hắn gọi người đóng gói bỏ vào Lãng Hoa, không đợi Tiền Bảo Nha xua tay chống đẩy. Vệ Tư Niên khi trước cầm dù đứng dậy, đi thôi. Sắc trời đã tối, mưa to buông xuống, người nên về nhà, nói liền phải rời đi. Tiền Bảo Nha thấy vậy vội vàng thu thập hảo trên bàn đồ vật. Theo sau, ầm ầm ầm địa lôi tiếng vang quá. Bên ngoài giọt mưa lúc này đã thưa thớt mà bắt đầu rơi xuống, hai người ở cửa tách ra. Vệ Tư Niên đánh lên dù xoay người đi hướng Đông Hoa Đại học tiên sinh. Ô che như thế nào trả lại ngươi? Tiền Bảo Nha vội vàng truy vấn, chỉ thấy đối phương vẫy vẫy tay. Cũng không quay đầu lại mà đáp, đưa ngươi. Cầm đi dùng đi. Tiền Bảo Nha nhìn kia đạo tu lớn lên bóng dáng biến mất ở dần dần trở nên dày đặc. Màn mưa chung, lại nhìn một cái chính mình Lãng Hoa chung tràn đầy thu hoạch. Yên lặng cấp đối phương đã phát một chương thẻ người tốt, làm thầy kẻ khác. Phẩm đức cao thượng, lệnh người kính nể, mưa to xôn xao mà rơi xuống. Trên đường náo nhiệt tức khắc thiếu hơn phân nửa. Chung quanh toàn là chạy vội trốn vũ người qua đường. Còn có Đinh Linh Linh chạy như bay mà qua xe kéo, nhị nha. Nhị nha Tiền Lục lôi kéo xe tìm tới, Tiền Bảo Nha theo thanh âm híp mắt nhìn lại. Nhìn thấy người khác cùng xe đều bị nước mưa tưới sao sao. Chỉ có phía sau chi mảnh xe tòa thượng là lá mơ siêu. Tiền Lục một hơi nhi chạy đến phụ cận. Ở màn mưa vẫy tay làm khuê nữ lên xe trốn một trốn. Hắn trực tiếp kéo nàng về nhà, ta có dù. Tiền Bảo Nha quơ quơ trên tay trúc dù. Xua tay kêu hắn đi trước, ngay sau đó đã bị Tiền Lục cường ngạnh mà giữ chặt cánh tay xả tới rồi xe bồng ngồi xuống, trời mưa. Lớn như vậy, người cái kia tiểu dù có thể đỉnh gì dùng, đừng lâm bệnh còn phải tiêu tiền xem lang chung, nếu không phải nghĩ tới đón ngươi, lão tử hiện tại còn có thể lại kéo một đơn phí. Lầm bầm, Tiền Lục kéo xe liền đi, bàn chân tử dẫm lên bọt nước bạch bạch bạch chạy trốn bay nhanh. Tiền Bảo Nha thu dù ngồi xong. Nhìn đã bị nước mưa xối đến một chút Lãng Hoa, đơn giản không hề có ý kiến, quyết định chờ lát nữa mua điểm xương sườn cấp tiện nghi cha thêm cơ. Mơ siêu chỉ là rơi xuống mưa to. Không biết đuôi ngựa hẻm những cái đó bán hàng rong còn ở đây không, khu dân nghèo phố hẻm tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng là làm xe tây trải qua là tuyệt đối đủ, bằng không này một mảnh cũng sẽ không ở như vậy nhiều dựa kéo xe đẩy tay ăn cơm xa phu. Tiền Lục tốc độ không chậm, lôi kéo xe bay nhanh chạy qua che kín nước bẩn cái kia ngõ nhỏ. Rất có kinh nghiệm mà không làm dày mặt dính lên một chút vết bẩn, mùa hè mưa rào có sấm chớp tới. Mau, đi cũng mau, chờ cha con hai tới đuôi ngựa đầu hẻm khi. Vụ thế đã thu nhỏ, thực mau liền ngừng, mây đen lui tán, không trung xanh thẳm, hoàng hôn ánh chiều tà gieo rắc mà xuống, lúc này. Tránh ở gia hộ trung bán hàng rong nhóm sôi nổi thoát ra đầu. Bắt đầu tiếp tục làm buôn bán. Tiền Bảo Nha cảm thấy thời cơ này đang lúc hảo. Chạy nhanh làm Tiền Lục dừng xe, nàng liền ở chỗ này hạ, mua gọi món ăn trước. Tiền Lục không biết dự tính của nàng. Buông nàng sau nhanh chóng về nhà đi thay quần áo, sau đó xoay vài món thức ăn quán. Tiền Bảo Nha cuối cùng mua một cân xương sườn cùng một đâu khoai tây. cộng thêm một bó rau xanh cùng mấy thứ hành gừng tỏi. Vừa đem vệ tư niên lưu lại kia đôi tiền đồng xài hết, nếu Tiền Lục biết nàng là mua như vậy đồ ăn. Phỏng chừng nói cái gì đều sẽ không tha nàng xuống xe tới, vốn dĩ Tiền Bảo Nha mua sau còn đang suy. Nghĩ đợi chút trở về muốn như thế nào ứng đối hắn bạo tính tình. Ai biết vừa đến ra liền phát hiện Tiền Lục bị khác sự dẫn đi rồi lực chú ý. Căn bản không rảnh lo so đo nàng, xa xỉ lãng phí Tiền Bảo Nha đem đồ ăn giao cho đại tỷ Ngọc Nha. Nghe từ đông nhĩ phòng truyền ra tới từng trận kêu khóc thanh. Hỏi Bảo Nhi nương là chuyện như thế nào, gì tình huống a? Có thể làm Lao A Nhi khóc thảm như vậy, cùng đã chết cha mẹ giống nhau, chẳng lẽ là Vương Kiều ở bên kia đã xảy ra chuyện? Chỗ nào có thể, là Lao A Nhi xe Tây bị sĩ quan tử chế trụ. Hắn đi phải bị ngoan tấu một đốn nếu không đã trở lại. Về đến nhà liền trốn về phòng lại khóc lại mắng. Ai? Thảm a, Bảo Nhi nương nhỏ giọng lộ ra nói, Tiền Bảo Nha bừng tỉnh. Đối với Lao A Nhi tới nói, trừ bỏ Vương Kiều, cũng liền kia chiếc bị hắn trở thành mệnh căn tử xe Tây có thể làm hắn gào thành như vậy, xe là hắn. Ăn mặc cần kiệm mấy năm mới mua tới, hắn cũng bằng vào nó cá mặn xoay người, nếu liền như vậy không có, kia thật đúng là so muốn hắn mệnh còn nghiêm trọng nếu là Tiền Bảo Nha. Nàng tám phần cũng đến khóc thượng vừa khóc, 100-200 khối đại dương đâu, hơi muộn, chờ đến Tiền Lục trở về ăn cơm, ở trên bàn cơm cẩn thận nói sự tình trải qua, hôm nay cái ngoài thành phát sinh náo động. Lao A Nhi lôi kéo khách hàng ra khỏi thành, trở về thời điểm bị mấy cái sĩ quan tử ngăn lại đem xe khấu lưu, nói là khấu. Kỳ thật chính là cường đoạt những người đó cướp được tay sau đi vòng liền bán xe đổi tiền. Nếu là tám phần nếu không hồi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, Lao A Nhi không chỉ có ném xe, còn ăn một đốn đánh, càng là bị dọa đến quá sức, cho nên trở về trốn ở trong phòng mới khóc như vậy khàn cả giọng, hắn cái kia khách hàng đâu. Nói không chừng có thể giúp đỡ Tiền Bảo Nha ra chủ ý, không phải nói là quý nhân sao. Địa vị cao nhân mạch quảng, làm Lao A Nhi đi cầu xin. Không nói được có thể đem xe tìm trở về, bằng không hắn về sau còn như thế nào cho nhân ra kéo xe làm tính tiền thắng, không có xe. Lao A Nhi trực tiếp không có ăn cơm ra hỏa, về sau nhật tử có thể nghĩ Tiền Lục lắc đầu thở dài. Lúc ấy chủ nhân ra lưu tại bằng hữu kia, là Lao A Nhi chính mình trở về, ai ngờ đến nửa đường hội ngộ thượng binh phỉ tác loạn a. Hắn không dám đi cùng khách hàng nói. Nhân ra một cái văn nhân phỏng chừng cũng quản không được loại sự tình này, quản không được là quản không được, nhưng ít ra có thể cho đối phương áy náy một chút. Tiền Bảo Nha thầm nghĩ, dù sao cũng là khách hàng muốn ra khỏi thành mới khiến cho. Vạn nhất đối phương mềm lòng bồi thường cái 100-200 khối. Xe không phải biến tướng mà đã trở lại sao, nhưng mà Tiền Bảo Nha cũng biết. Làm tầng dưới chót lão bách tính Lao A Nhi là sẽ không làm như vậy. Hắn không dám mơ siêu cô việc này. Trong viện không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề, thẳng đến đêm dài mọi người đều muốn ngủ. Vương Quý Tử xách theo bình rượu lay động nhoáng lên mà trở về. Đánh vỡ tiểu viện yên tĩnh, Tiền Bảo Nha ra tới đảo nước rửa chân. Nhìn thấy Lao A Nhi thân hình hiu quạnh mà theo sát Vương Quý Tử vào tây xương phòng, sáng sớm hôm sau, nàng lại thấy Lao A Nhi ân cần mà hướng tây xương tặng không ít đồ vật. Đều là hắn khoảng thời gian trước tích góp hạ hảo vật Tiền Bảo Nha xem đến mạc danh. Theo sau từ Tiền Lục kia biết được đối phương đây là nghĩ thông suốt quá Vương Quý Tử cái kia làm. Quan quân tiện nghi con rể. Đi hắn chiêu số châm trước một chút đem xe lấy về tới, đối này. Tiền Lục vuốt đầu chọc nói thầm, ta coi việc này không đáng tin cậy. Hết chương.